Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, phần 66, trang cái gì trang A, không phải ngươi kêu ta lại đây sao? Trung niên nam nhân nhìn Hạ Thanh bộ dáng càng thêm làm càn. Xuyên thấu qua kẹt cửa trên dưới không kiêng nể gì đánh giá nàng. Hạ Thanh biểu tình lạnh xuống dưới, ngươi tìm lầm phòng đi, là 502 A. Không sai a, nhanh lên mở cửa, trang cái gì trang a, các ngươi này đó tiểu minh tinh thật là quá sẽ làm bộ làm tịch. Ngươi lại không khai kia bộ diễn cũng đừng suy nghĩ. Hạ Thanh bình tĩnh nhìn hắn một cái, phát hiện hắn thường thường khóe mắt liếc về phía một khác sườn. Biểu tình có chút không thích hợp, ngươi chờ, Hạ Thanh đóng cửa lại, một lát sau lại lần nữa mở ra. Kia nam nhân ngoài miệng vừa lộ ra tươi cười, đã bị Hạ Thanh một chân đột nhiên đá bay, cùng với kêu thảm thiết, thình thịch, một tiếng kia nam nhân trực tiếp đụng vào trên tường, người tìm chết a, kia nam nhân chịu đựng đau từ trên mặt đất bò lên. Muốn nhằm phía Hạ Thanh tìm nàng tính sổ, Hạ Thanh trong tay roi vung, trực tiếp đem hắn cấp vây khốn, hướng bên cạnh một ném, dầm, một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Lúc này khách sạn bảo an cũng lên đây, Hạ Thanh dương cằm, âm thanh lạnh lùng nói, người này không thể hiểu được gõ ta cửa phòng, đối ta ý đồ gây rối, ta cảm thấy hắn khẳng định có vấn đề, làm ơn tất báo cảnh điều tra, ngươi thiếu cho ta nói hưu nói vượn. Rõ ràng là ngươi ước ta lại đây, các ngươi đừng nghe nàng nói bậy, trung niên nam tử vừa nghe báo nguy, tức khắc nóng nảy. Bị roi bó không thể động đậy, chỉ có thể kêu la, người đánh ta ta còn không có tìm ngươi tính sổ, người còn ác nhân trước cáo trạng, ai ui, ta này xương cốt đều phải tán giá, còn không mau buông ra. Hạ Thanh lại sẽ không thiện bãi cam hưu, nàng đã nhận thấy được không xa địa phương có người chính nhìn chằm chằm nơi này. Nàng tuy rằng không rõ là muốn làm cái gì, nhưng là lúc này tốt nhất chính là muốn báo nguy. Bảo an không nghĩ sự tình nháo đại, muốn ba phải, nói, có phải hay không nơi nào hiểu lầm, nói rõ ràng, cũng không cần báo nguy đi. Thang máy thượng đến này lầu một, lại yêu cầu người gác cổng tạp, người này không thể hiểu được xuất hiện ở chỗ này, cần thiết báo nguy, Hạ Thanh cũng không có thỏa hiệp. Cầm lấy di động trực tiếp bát 110, công bố nơi này có không hợp pháp phần tử quấy rầy trẻ vị thanh niên. Quấy rầy trẻ vị thanh niên, này tính chất trở nên lại càng thêm nghiêm trọng, cảnh sát tỏ vẻ sẽ lập tức phái người lại đây. Hành lang lớn như vậy động tĩnh, đem trong khách phòng người cũng kinh động, Tần Sâm từ trong phòng đi ra, do hỏi sao lại thế này. Hạ Thanh cáo thanh sự tình ngọn nguồn, hắn là từ nhỏ liền ở trong vòng hỗn người, một chút liền nghe ra không thích hợp. Chỉ sợ là có người muốn thiết kế ngươi, Hạ Thanh cũng không ngoài ý muốn. Chào mày, muốn cho người này thương tổn ta. Ai sẽ như vậy hận ta? Nàng tự hỏi vẫn là rất điệu thấp làm người. Cùng tất cả mọi người đều có hào hảo ở chung. Mặc dù không phải tất cả mọi người thích nàng, cũng không đến mức chán ghét nàng nói như vậy nông nỗi đi. Đây chính là phạm tội, là muốn vào nhà tù. Chẳng lẽ cảm thấy nàng sẽ nén giận, ăn này ngậm bồ hòn, khả năng cũng không đến mức, chỉ là đại buổi tối có nam nhân gõ ngươi môn, nếu ngươi mở cửa bị như vậy một phách, muốn như thế nào biên đều thực dễ dàng, cái này vòng luẩn quẩn muốn chỉnh một người cũng không khó. Đặc biệt nhằm vào một nữ hài tử, chỉ cần phát phong truy ảnh ở trên diễn đàn nói một ít giống thật mà là giả nói. Là có thể làm người này danh dự đã chịu cực đại tổn hại. Cái gì là lơi ong bướm, cái gì ngủ biến toàn bộ đoàn phim đồn đãi đều toát ra tới. Lại đến mấy cái gọi là đoàn phim bên trong nhân sĩ. Hoặc là ta cách vách tỉ tỉ, ta đường ca tin nóng, muốn nghe cái gì là có thể biên ra cái gì. Giới giải trí cũng xác thật có rất nhiều không tốt sự. Giống như chỉ cần dính dáng chính là hãm sâu nước bùn bên trong. Muốn bôi nhọ cũng liền trở nên đơn giản. Đại chúng chỉ coi như là đường viền hoa tin tức. Cũng không biết loại này bôi nhọ đối với đương sự tới nói thương tổn có bao nhiêu đại. nhân ngôn đáng sợ, đều không phải là nói mà thôi. Hạ Thanh Lệ mắt quét qua đi, kia trung niên nam tử tức khắc run một chút, cảm giác ngực kia một chân càng đau. Là ai phái ngươi tới? Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu, có lẽ là ta đi nhầm. Các ngươi đến nỗi như vậy đại kinh tiểu quái sao? Trung niên nam nhân ánh mắt né tránh. Hạ Thanh cười lạnh, khi ta là mềm quả hồng sao? Nàng đột nhiên buông lỏng ra roi, hướng một phương hướng phóng đi. Hướng tới bên kia vung đem góc không kịp trốn tránh người trực tiếp dùng dây thừng buộc ở. Đột nhiên kéo ra tới tạp đến trên mặt đất, trong tay camera trực tiếp bay đi ra ngoài. Người bệnh tâm thần a. Người nọ cả người đau đến không kềm chế được, nổi giận mắng, Hạ Thanh cũng không để ý hắn. Đem trên mặt đất camera nhặt lên, giở phía trước ký lục. Liền nhìn đến bên trong quay chụp trung niên nam nhân ở cửa tặc hề hề gõ cửa bộ dáng. Còn có Hạ Thanh mở cửa khi ảnh chụp, cùng với lại đi phía trước Hạ Thanh vào cửa ảnh chụp. May mắn Hạ Thanh cảnh giác tâm đủ cường, không có xuất hiện mở ra đại môn. Hai người đối với chạm ảnh chụp, lại hoặc là nam nhân càng tiến thêm một bước ảnh chụp. Nếu không bãi ở bên nhau, hơi chút một biên tập. Cái gì chuyện xưa đều ra tới, nghĩ sai rồi, không phải có chuyện như vậy. Xong việc cáo bôi nhọ, xong việc giải thích căn bản vô dụng, lời đồn đãi đã truyền đi ra ngoài. Đại gia chỉ biết nói khẳng định mua quan hệ xã hội. Dân chúng luôn là không chiếm được chân tướng, bịa đặt một trương miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Lúc này Phong Kiều cũng đi ra, vừa nghe liền đại khái đoán được sao lại thế này. Làm ở giới giải trí lăn lê bò lết nhiều năm như vậy người. Rõ ràng này vòng luẩn quẩn có rất nhiều nhận không ra người miêu nị. Các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi. Nơi này sự chúng ta sẽ giải quyết tốt hậu quả, Hạ Thanh nghiêm mặt nói. Đạo diễn, ta hy vọng chuyện này có thể tra rõ. Nếu là đoàn phim người, cũng đoàn phim cũng làm ơn tất cấp cho trừng phạt. Ta không tiếp thu cùng người như vậy cộng sự, Hạ Thanh thái độ phi thường cường ngạnh. Một bộ có ta không hắn tư thế, cùng bình thường ngoan ngoãn bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Phong Kiều chưa thấy qua như vậy Hạ Thanh, nguyên lai bình thường luôn là cười tủm tỉm, tính tình thực tốt Hạ Thanh cũng không cái mềm mại. Chỉ cần chạm đến điểm mấu chốt, tuyệt không sẽ thoái nhượng một bước. Chương 54 Hạ Thanh cường ngạnh thái độ, làm đoàn phim. Khách sạn cùng cảnh sát đều phi thường coi trọng, vì tránh cho đại gia đại sự hóa, Hạ Thanh đặc biệt bắt lấy khách sạn không bỏ. Rốt cuộc những người này có thể đi lên vốn dĩ chính là khách sạn thất trách. Nàng hiện tại trụ phòng, ở khách sạn này xem như không tồi. Hạ Thanh chỉ cần ở điều kiện cho phép hạ, chưa bao giờ sẽ ở hưởng thụ thượng ủy khuất chính mình. Đặc biệt lần này cần trụ thời gian rất dài. Nghỉ ngơi đối nàng tới nói phi thường quan trọng, một ngày tiêu phí nhiều như vậy tiền, không có được đến tương ứng phục vụ, nàng là sẽ không thiện bãi cam hưu, thậm chí cho thấy, sẽ đi tìm luật sư, vì giữ gìn khách sạn danh dự, khách sạn chỉ có thể cực lực phối hợp, mà đối mặt cảnh sát, Hạ Thanh tắc bắt lấy xâm phạm trẻ vị thành niên điểm này. Phía sau màn người cũng rõ ràng không nghĩ tới Hạ Thanh là cái dạng này thái độ. Cho nên hai người kia cũng không có gì chuẩn bị, vừa thấy này tư thế cũng liền không hề bọc, cái gì đều cấp chiêu. Hai người xác thật là đã chịu người khác sai xử, làm ra một cái giống thật mà là giả tin tức, chính là vì lộng xú Hạ Thanh thanh danh, cái kia gõ cửa nam nhân nói cũng không muốn làm cái gì. Tính toán cuối cùng lấy cớ gõ sai phòng, rốt cuộc loại sự tình này không ít. Chỉ là kế tiếp làm sáng tỏ còn có hay không dùng. Liền không ở hắn suy xét trong phạm vi, loại sự tình này bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm. Không nghĩ tới lần này đụng phải một cái ngạnh cha, cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc, thực mau bắt được phía sau màn sai xử người. Đối phương cũng là lâm thời nảy lòng tham, cho nên che giấu đến cũng không thâm ni người kia chính là đoàn phim. Phía trước đối Hạ Thanh rất là ghen ghét nữ hài, nàng làm như vậy mục đích rất đơn giản, chính là muốn cấp Hạ Thanh một cái giáo huấn, xem nàng thuận buồm xuôi gió trong lòng không cân bằng, bị bắt lấy thời điểm khóc lóc thảm thiết, nói chính mình chỉ là nghĩ sai thì hỏng hết, trong lòng thập phần hối hận, hy vọng Hạ Thanh có thể tha thứ nàng. Hạ Thanh thái độ lại phi thường kiên quyết, trừ bỏ nàng hẳn là đã chịu pháp luật trừng phạt ở ngoài. Kiên quyết không cùng người như vậy lưu tại một cái đoàn phim môn sơ đối với một nữ tử tới nói. Thanh danh dữ dội quan trọng, mặc dù cái này thời không không có từ trước như vậy quan trọng. Nhưng cũng không thể bởi vậy liền nhẹ tha như vậy tâm tư ngoan độc người. Hai người không có bất luận cái gì giao thoa, chỉ là bởi vì ghen ghét, liền làm ra như vậy sự, ai biết nếu là có ích lợi xung đột, nàng sẽ đánh mất lý trí đến loại nào nông nỗi. Huống hồ, nói là chỉ là vì chụp ảnh, ai lại biết thực tế sẽ là như thế nào, cái kia phía sau màn sai xử người đã hơn 20 tuổi. Sớm đã không phải hài tử, càng phải đối chính mình hành vi phụ trách, không nghĩ tới ngươi tính tình như vậy ngạnh, Phong Kiều cảm thán nói. Nếu là những người khác hắn cũng không ngoài ý muốn, nhưng đối tượng là Hạ Thanh, làm hắn vạn lần không ngờ. Hạ Thanh từ tiến tổ, chính là nổi danh tính tình hảo, tuy rằng là phú nhị đại nhưng hoàn toàn không kiều khí. Bình thường cũng không phải không có gặp được không công bằng sự. Nhưng nàng bình thường đều không phải thực để ý, còn tưởng rằng là cái hảo tính tình người, cái này vòng luẩn quẩn phân biệt đối xử phi thường nghiêm trọng. Phùng cao dẫm thấp hiện tượng càng là không thiếu, Hạ Thanh bất quá là cái tân nhân, mặc dù trong nhà có điểm tiền, cũng không đại biểu nàng là có thể ở cái này vòng luẩn quẩn thuận buồm xuôi gió. Rốt cuộc không phải một hàng, trong nhà đầu có tiền cũng không phải điếu tạc thiên. Đại gia còn tưởng rằng nàng là cái tính tình tương đối mềm, lại tương đối yêu quý thanh danh, không dám đắc tội với người người. Lần này gặp được loại sự tình này, Hạ Thanh kỳ thật không cần như vậy cường ngạnh đứng ra biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Mặc dù nàng không nói, đoàn phim cũng sẽ làm ra tương ứng xử phạt thủ đoạn. Hạ Thanh như vậy đứng ra, một bộ có nàng không ta bộ dáng. Ngược lại làm người cảm thấy hùng hổ dọa người, nhưng nàng chính là muốn như vậy mạnh mẽ, chẳng sợ có người khuyên nàng, cũng hoàn toàn không kiêng dè, một bộ ngươi dám đánh ta, ta tuyệt đối phản kích thái độ, không nên nhẫn thời điểm, ta tuyệt đối sẽ không thoái nhượng một bước, Hạ Thanh kiên định nói. Người khác xử lý như thế nào, cũng không sẽ ngăn cản nàng biểu đạt chính mình thái độ. Phong Kiều tán thưởng nói. Nữ hài tử đối mặt loại sự tình này thời điểm, nên kiên cường, nữ hài kia bị đoàn phim trực tiếp đá ra đi. Không chỉ có như thế còn muốn cho nàng bồi thường tương ứng tổn thất. Đối phương còn muốn tìm Hạ Thanh giải hòa, Hạ Thanh vẫn chưa để ý tới. Sử dụng loại này nham hiểm chiêu xấu người, xin lỗi cũng bất quá là vì giảm bớt chính mình trừng phạt mà thôi. Việc này làm đoàn phim người đối Hạ Thanh một lần nữa có nhận thức. Làm đại gia rốt cuộc nhớ tới, cái này nữ hài thân thủ cũng không phải là bài trí. Phía trước dây thép xảy ra sự cố thời điểm, nàng chính là có thể sử dụng roi tự cứu người a. Nguyên bản đối nàng còn có chút coi khinh người, hiện tại cũng không dám như thế nào, nghỉ hè chỉ là qua một nửa, Hạ Thanh xuất diễn liền đóng máy, nàng trực tiếp trở về nhà, Tần Sâm Tắc còn lưu tại đoàn phim đi theo Phong Kiều học tập. Nàng một hồi về đến nhà, Tống Điềm liền tới đây, trong tay còn phủng một chén lớn xương sáo, biết ngươi hôm nay phải về tới, ra ra nãi nãi sáng sớm liền dặn dò đi trích cây sắn dây quả. Cho ngươi làm người yêu nhất ăn xương sáo, ta bận việc sáng sớm thượng, ngươi nhìn xem hương vị thế nào, Tống Điềm hiện tại đã so phía trước viên một ít, tuy rằng vẫn như cũ phi thường gầy. Nhưng nhìn là dần dần hảo, ta thích nhất ăn cái này. Hạ Thanh vui vẻ nói, vội vàng lấy ra mấy cái chén nhỏ, đem xương sáo đánh hảo, đem điều tốt đường đỏ bỏ vào đi, phân cho một bên Tiểu Ngô Dương, chính mình đột nhiên uống một hớp lớn, lạnh thấu tim, thật là quá sung sướng, thật là ăn quá ngon. Hạ Thanh uống xong một chén, chạy nhanh lại thịnh một chén. Dùng hành động biểu đạt chính mình thích, bằng Tống Điềm nhìn nàng cái dạng này, vui vẻ cười. Đúng rồi, ta nghe ta mẹ nói nhà cũ bên kia cho thuê cấp đài truyền hình. Hiện tại giống như đã bắt đầu quay. Tống Điểm gật gật đầu. Hiện tại đã bắt đầu bố trí. Đã chụp đệ nhất kỳ. Ta lại đây còn tưởng cùng ngươi nói chuyện này, làm sao vậy? Cái này tiết mục thường trú MC là giới giải trí nổi danh phu thê Lưu Dĩnh cùng Dương Thao Chi. Ngươi hẳn là nhận thức đi. Hạ Thanh nghĩ nghĩ, ở trong trí nhớ tìm được hai người kia ký lục. Này đối minh tinh phu thê, Dương Thao Chi là quả táo nổi danh người chủ trì. Hiện tại sinh động với màn huỳnh quang. Thường xuyên ở các loại tiết mục cùng tiệc tối thượng nhìn đến hắn thân ảnh. Mà Lưu Dĩnh còn lại là từ trước phi thường nổi danh thực lực phái ca sĩ. Sau lại cũng diễn quá một ít diễn. Bất quá từ kết hôn lúc sau. Đặc biệt có hai từ lúc sau. Tỷ lệ lộ diện liền không có từ trước cao. Bất quá nàng trước kia cũng coi như là thiên hậu cấp ca sĩ. Cho nên cho dù là không có gì tỷ lệ lộ diện. Nhưng bởi vì tác phẩm truyền sướng độ rất cao, diễn quá TV cùng điện ảnh rating cùng phòng bán vé đều không tồi. Bởi vậy ở đại chúng trong lòng mức độ nổi tiếng vẫn là phi thường cao. Cơ hồ là nhà nhà đều biết, thế nhưng là bọn họ a, phải làm chính là cái gì tiết mục a? Hạ Thanh hiếu kỳ nói, Tống Điểm nói, là phải làm một cái kêu có ra khách điếm game show. Ta đại khái hỏi một chút chính là mời bằng hữu đến ở nông thôn trong nhà làm khách. Sau đó ăn cơm, tâm sự thiên gì đó. Này đó bằng hữu đều là minh tinh khách quý. Lấy này làm mánh lới, thuộc về tương đối nhàn nhã tổng nghệ, đúng vậy. Chậm tổng nghệ, không có xé bức cũng không có đặc biệt kịch liệt trò chơi. Chính là có loại quy điền viên cư cảm giác, hiện tại đô thị tiết tấu mau. Rất nhiều nhân tâm đều sẽ có một mảnh thế ngoại đào nguyên. Cho nên ta cảm thấy loại này tổng nghệ hẳn là cũng sẽ rất có thị trường. Có lẽ không nhất định sẽ nhiều hồng, khá vậy sẽ không kém đi nơi nào. Lưu Dĩnh cùng Dương Thao Chi đôi vợ chồng này từ kết hôn liền phi thường điệu thấp. Bọn họ lần này tổng nghệ hợp thể, ta cảm thấy đây là cái phi thường đại xem đầu. Đây là Lưu Thiên Hậu tổng nghệ đầu tú. Ta cảm thấy khẳng định sẽ có rất nhiều người chờ mong. Muốn biết nàng cùng Dương Thao Chi bình thường là như thế nào ở chung. Muốn xem nàng bình thường sinh hoạt là cái dạng gì, Lưu Dĩnh thuộc về thời trẻ nổi danh minh tinh. Lúc ấy minh tinh càng có vẻ thần bí, khoảng cách đại chúng xa hơn. Không giống hiện tại bởi vì có Weibo, phát sóng trực tiếp chờ. Minh tinh thoạt nhìn không có như vậy cao cao tại thượng. Đều thập phần chú ý bình dân, bất qua Tống Điểm đề này đó, khẳng định không phải đơn giản bát quái mà thôi. Hạ Thanh cũng không có vòng vo, trực tiếp hỏi, người có phải hay không có cái gì ý tưởng. Tống Điểm nhấp nhấp miệng, nói, người biết không, bọn họ này hoàn toàn là lỏa lục, liên quan danh đều không có. Nghe nói rất nhiều người đều không xem trọng cái này tiết mục. Hiện tại tổng nghệ không hảo làm. Hoặc là buồn cười hoặc là kích thích hoặc là xé bức hoặc là bán manh. Loại này chậm gì gì không hảo đoán tiền cảnh thế nào. Lưu Dĩnh tuy rằng trước kia danh khí rất cao, nhưng hiện tại cho hấp thụ ánh sáng độ quá ít, nói được không dễ nghe kỳ thật là thuộc về quá khí loại hình. Mà Dương Thao Chi kêu gọi lực là có, khá vậy không phải cái gì đều có thể khởi động tới, cái này game show cũng là mệnh đồ nhiều trông. Gai. Rất sớm cũng đã được duyệt, phòng ở cùng mà cũng thuê xuống dưới thời gian rất lâu. Vẫn luôn kéo không có bắt đầu thu, đều là bởi vì đại gia cũng không quá xem trọng duyên cớ. Hiện tại chậm gì gì bắt đầu, nghe nói cũng đều là Dương Thao Chi cùng Lưu Dĩnh dựa vào chính mình danh khí khởi động tới. Mời đến khách quý cũng đều là xem bọn họ mặt mũi mà thôi. Cùng mặt khác game show không thành. Khác tiết mục không có bắt đầu thu cũng đã bán cho đài truyền hình. Cái này tiết mục đến nay còn cái gì đều không có. Liền như vậy trước làm vỗ, Hạ Thanh lập tức nghe minh bạch, ý của ngươi là, muốn cho ta đại mai nước chấm đi quan danh. Ta chính là như vậy tưởng tượng Tống Điểm trong lòng cũng không đế. Rốt cuộc này quan danh cũng không phải là việc nhỏ, mặc dù cái này tiết mục không bị xem trọng. khoan danh phí cũng không phải ít. Ta là cảm thấy hiện tại tựa hồ có chậm tổng nghệ nhiệt lên xu thế. Hơn nữa ta hiện tại ở trong thôn ở, phát hiện nơi này thật sự thực thoải mái. Tuy rằng ta không nhất định đời này đều sẽ lưu lại nơi này. Rốt cuộc ta còn muốn phát triển sự nghiệp của ta, nhưng ngẫu nhiên lại đây nghỉ ngơi. Cảm giác phi thường bổng, ta cảm thấy rất nhiều trong thành thị người cũng là như vậy tưởng. Tuy rằng không thể tự mình thể nghiệm, nhìn khách quý đại nhập chính mình, cái này tiết mục hẳn là cũng sẽ không quá phác. Hạ Thanh gật gật đầu, bắt đầu cân nhắc lên, đứng đầu tổng nghệ đương nhiên tương đối có bảo đảm, nhưng quan danh phí cũng sẽ phi thường cao. Cái này tiết mục danh điều chưa biết, quan danh phí cũng liền sẽ thấp, đồng dạng nguy hiểm cũng sẽ đại, chỉ là rất nhiều tiết mục không nhất định có thể thượng tinh. Nếu đầu tư, có thể hay không kiếm trở về này thật đúng là khó mà nói. Hết chương.